Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, sau này chỉ vẽ vời không viết chữ. 1/3, nếu đã bắt đầu tặng quà, Đường Sương đã hành động lên, ôm đến một đống sách báo, gọi Đường Quả Nhi đồng thời cho mọi người phát sách. Đường Quả Nhi tiếp nhận mới tinh, còn có mùi mực sách báo, tò mò hỏi: Tiểu Sương, đây là muốn làm gì nhỉ? Đưa cho mọi người nha. Ngươi nhìn cẩn thận rồi. Quyển sách này có phải là rất quen thuộc? Ngươi nhìn mấy cái kia chữ. Còn có tranh vẽ. Đường Sương ra hiệu Tiểu Chư Chư cẩn thận liếc nhìn rõ ràng. Tiểu Chư Chư vừa nãy không chú ý. Nghe vậy cúi đầu nhìn cái cẩn thận. Ha, này là của ta. Cà rốt tinh. Đường Sương cười cười không nói lời nào. Xin Tiểu Chư Chư chính mình lật xem nghiệm rõ chính bản thân. Tiểu Chư Chư không thể chờ đợi được nữa lật xem. Quả nhiên ai? Đúng là nàng cùng ông ngoại họa bản kia. Cả vườn rau xanh thành tinh. Sách tranh. Làm sao thành sách đây? Oa, ta. Luân gia là tác gia sao? Lợi hại a Đường Đường tiểu đồng hài. Người thật thành tác gia. Đều ra sách. Này không phải tác gia là cái gì? Nói tới chỗ này, Đường Sương tiến đến Tiểu Chư Chư bên tai nhỏ giọng nói. Ba bà ấn sách đều là chính mình ra tiền. Ngươi liền không phải. Ngươi là người khác ra tiền xin chúng ta ấn. Ngươi so với ba bà còn lợi hại hơn đây. Sau khi nói xong, thuận tiện hôn cái me ra. Hiện trong tay Đường Sương, cả vườn rau xanh thành tinh. Mặc dù là tự trả tiền in, nhưng quyển sách này đã xác định do Thịnh Kinh nhà xuất bản xuất bản. Không phải Đường Tam Kiếm loại kia tự trả tiền in còn trâu bò rầm rầm tự hay. Là thật trâu bò rầm rầm. Oanh, oanh, Đường Sương chỉ vào sách bìa ngoài. Đối Tiểu Chư Chư nói. Nhìn, nhận thức chữ sao? Tên của ngươi tổng nhận thức đi. Hai cái này có phải là Đường Đường? Là, có đúng hay không? Không sai, Đường Đường. Đây là tác giả, phía sau còn có ông ngoại Hoàng Vân Nhân. Đường Quả Nhi hưng phấn nói chen vào. Còn có Đường Tiểu Sương. Ồ, không đúng, là Đường Sương. Ít đi một chữ nhách. Cái gì ít đi cái chữ? Luân gia vốn là gọi Đường Sương, không gọi Đường Tiểu Sương. Đường Quả Nhi vạn phần kinh hỉ, tràn đầy phấn khởi từng trang lật xem. Tuy rằng quyển sách này mỗi một trang đều là nàng tham dự họa, thế nhưng giờ khắc này ý nghĩa không giống nhau. Đây là sách ai? Làm tác giả đây? Đường Sương nhắc nhở nàng nhanh chóng cho mọi người phát sách. Một người một bàn, đừng chỉ lo chính mình vui. Mọi người vui mới đúng thật là vui. Đường Sương cùng ông ngoại Hoàng Vân Nhân thương lượng sau. Cả vườn rau xanh thành tinh. Tác giả lan bên trong. Đệ nhất nhân viết chính là Đường Đường. Cái thứ hai là Hoàng Vân Nhân. Cái thứ ba mới là Đường Sương. Bản này sách báo xem như là Đường Sương cùng ông ngoại đưa cho Đường Quả Nhi quà sinh nhật. Cũng làm Đường Quả Nhi đưa cho tham gia ngày hôm nay phái đúng người lễ vật. Một bản bé tham dự chế tác sách. Đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Tỉ như lúc này, Đường Quả Nhi đuổi ở Đường Sương bên chân hỏi dò. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi lớn rồi muốn trở thành họa sĩ. Họa sinh đẹp nhất họa. Cùng ông ngoại đồng thời họa. Người cũng tới đi. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khẳng định nói, vậy chúng ta liền nỗ lực trở thành họa sĩ đi. Bất quá muốn làm họa sĩ nhưng là rất khó, muốn phi thường khổ cực nỗ lực luyện tập, so với làm bài tập ở nhà còn mệt. Người có thể kiên trì sao? Bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật gù, giòn tiếng nói, ta sẽ rất dụng công. Tiểu Sương có thể làm chứng. Đường Sương cho nàng điểm cái thật lớn tán, đồng thời biểu thị sẽ đẩy nàng một cái. Lần trước nói đẩy Đường Quả Nhi một cái trên TV. Kết quả ghi hai cái video liền không đoạn sau. Cũng không đài truyền hình đến phỏng vấn tiểu hài tử. Nhớ tới cái này, Đường Quả Nhi liền có chút khó chịu. Thế nhưng cứ việc Đường Sương hiện tại cái gọi là đẩy một cái, hiệu quả giảm phân nửa. Uy lực không còn. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn là rất cao hứng. Tiểu hài tử bên người có cái người lớn ở. Ít nhất con rán cái gì đều chớ sợ rồi. Đường quả nhi quấn ở đường xương bên chân nhảy nhảy nhót nhót. Một người đưa lên một bàn. Mỗi đưa một người. Đều muốn nói. Đây là đường quả nhi cùng ông ngoại còn có ca ca đồng thời họa sách. Ngài xem một chút đi. Nhưng dễ nhìn rồi. Đây là đường xương dạy nàng. Bất quá tiểu nhân tinh chưa hề hoàn toàn chiếu cái này nói. Mà là trộn tư sống. Bỏ thêm một câu. Thuận tiện điểm cái tán chứ. Tiểu hài tử ra vốn sách cũng không dễ dàng rồi. Thế là mọi người dồn dập cho nàng like. Này cũng không phải bởi vì tiểu hài tử mời tán. Mà là thành tâm thực lòng. Qua tương đương ghê gớm a. Đường đường tiểu thọ tinh đều đang ra sách rồi. Ở mọi người trong ấn tượng. Có thể ra sách đều là tác gia. Lão đường ra ca ca đường xương là dễ bán sách tác gia. Tỷ tỷ là đại ngôi sao ca nhạc. Hiện tại liền 6 tuổi tiểu muội muội cũng thành họa sĩ rồi. Rất đẹp đây. Tiểu bồ đào. Tiểu khổng tước chờ tiểu hài tử. Cùng với trương lão sư đều biết đường quả nhi ham muốn một trong là vẽ vời. Tiểu hài tử mà. Vẽ vời đều là tự ngu tự nhạc. Không nghĩ tới sẽ có ra sách khả năng. Nhưng hiện tại tỏ rõ đây. Đúng là một quyển sách. Nhà xuất bản là Thịnh Kinh nhà xuất bản. Rất chính kinh rất nổi danh. Không thể có giả. Qua tương đương Lý Đôn cái thứ nhất trên để diễn tả kính ý. Lợi hại a, cái này bạn nhỏ thật là lợi hại nha. Tiểu khổng tước mắt to bốc ngôi sao nhỏ. Đường quả nhi vẫn là nàng tiểu tỷ tỷ. Đại tỷ đại. Trong lòng nàng là phi thường lợi hại. Nhưng ngày hôm nay phát hiện càng lợi hại. Loại này lợi hại không chỉ là trước đây đặc biệt có thể nói chuyện. Đặc biệt có thể phục chúng. Đặc biệt gan lớn. Hiện tại muốn thêm một cái đặc biệt. Chính là đặc biệt có thể vẽ vời. Đường quả nhi. Đường quả nhi. Người có thể cho ta ký tên sao? Tiểu mê muội thực sự là hiểu chuyện. Tốt sẽ giải quyết a. Đường quả nhi con mắt mở thật to. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày hôm nay. Dĩ nhiên có người tìm nàng muốn ký tên. Ký vẫn là không ký. Đây căn bản không thành một vấn đề. Nhất định phải ký a. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ trong túi quần móc ra màu đỏ họa bút. Đem tiểu khổng tước bản này. Cả vườn rau xanh thành tinh. Trải ra ở trên bàn. Xoa xoa tay nhỏ. Hưng phấn ha ha cười. Sau đó nhất bút nhất họa ký xuống tên của chính mình đường đường. Tiểu khổng tước mở đầu. Mọi người đều đến xếp hàng xin ký tên. Đường quả nhi nhìn thật dài một cái đội ngũ. Vui hồng hộc không biết nên hình dung như thế nào. Nàng không biết dùng tính từ hình dung loại tình cảnh này. Nhưng nếu như sử dụng đường xương ở anh hùng, ký bán hội trên bộ kia lời giải thích. Chính là, quay đầu lại nhìn ta sách mê. Này thiên quân vạn mã, tình cảnh quá hùng tráng rồi. Ký tên là đau cũng vui sướng. Vui sướng liền không cần nói. Đau mà, tiểu xương, ta có thể viết rùa nhỏ sao? Bé ký rồi rất nhiều bản sau. Đối vừa vạn xếp tới đường xương nói rằng. Có ý gì? Đường xương có loại cảm giác không ổn. Hì hì. Đường đường thật là khó viết a. Viết rùa nhỏ đi. Đường xương. Ý của ngươi là đường đường hai chữ này rất khó viết. Ngươi viết mệt mỏi. Hiện tại nghĩ viết rùa nhỏ. Là đát tương đương tiểu xương ngươi rất thông minh mà. Đường quả nhi cho cơ linh tiểu xương điểm cái. Thật lớn tán, đường đường hai chữ này đối bé tới nói quá phức tạp, quá khó viết, lúc trước tay lấy tay dạy nàng phí đi nhiều kinh, ha ha ha tương đương tuy rằng cho tán, nhưng vẫn là rất khó chịu, dựa vào cái gì đến ta liền viết rùa nhỏ, người xác định rùa nhỏ không phải lời mắng người sao, cuối cùng, đường quả nhi ở đường xương bản kia, cả vườn rau xanh thành tinh, trên vẽ một cái rùa nhỏ. Không sai, chính là vẽ một cái. Không phải, rùa nhỏ, ba chữ. Người này muốn làm họa sĩ nghĩ điên rồi. Tuyên bố từ nay về sau nàng cũng sẽ không tiếp tục viết chữ. Toàn bộ vẽ vời. Sở dĩ trương lão sư đừng cho nàng sắp xếp bài tập ở nhà rồi. Bởi vì nàng không dự định viết chữ. Nàng sở trường là vẽ vời. Làm lão sư muốn cổ vũ tiểu hài tử phát huy sở trường có đúng hay không? Bé nói năng hùng hồn bla bla một đống lớn.